Chương 1001, cấm kỵ thú gia, Bạch Đế trọng thương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Năm vị bát cấp thần thánh mặc dù không biết cấm kỵ thú, nhưng QNZ biết cấm kỵ thú rất không tốt đối phó. Bọn hắn tự nhiên không dám để cho cấm kỵ thú lao ra. Nhưng khi hắn nhóm công kích rơi vào cấm kỵ thú trên người thời điểm, nhất thời biến sắc. Chín thành công kích bị cấm chế thú hấp thu, mà còn lại nhất thành công kích ngay cả cấm kỵ thú ra thịt đều không thể đánh vỡ. Không tốt, cái này quái vật không phải chúng ta có thể đối phó, mau trốn. Phong Lam thần thánh hoảng sợ nói. Nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị thoát đi thời điểm, cấm kỵ thú hoàn toàn trốn ra cấm chế. Tiếp lấy giống cấm kỵ thú mở ra miệng rộng, đồng nhiên khẽ hấp, tựa hồ đem trọn phiến hư không đều nuốt vào. Năm vị bát cấp thần thánh không có không sức phản kháng bị hút đi qua, hóa thành năm cái chấm đen tiến vào cấm kỵ thú trong miệng. Thôn phệ năm vị bát cấp thần thánh, cấm kỵ thú hai con ngươi lộ ra vẻ thỏa mãn, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía cấm chế phương hướng, lộ ra căm hận. Nó chỉ nuốt vật sống, không nuốt tử vật, muốn không phải vậy nó nhất định sẽ đem bảy vị cựu cấp thần thánh nuốt. Chính là bởi vì cái kia bảy vị cựu cấp thần thánh lấy sinh mệnh vì đại giới phong ấn nó, muốn không phải vậy nó QNZ sẽ không ở trong cấm chế ngây người dài như vậy tuế nguyệt. Cấm kỵ thú thoát khốn, vô ảnh chiến hạm nội bộ thần thánh nhóm coi như thảm dô y cấm kỵ thú những nơi đi qua, không có một vị thần thánh có thể đào tẩu, toàn bộ bị giết. Thần thánh nhóm ở giữa đều có truyền tin, rất nhanh cấm kỵ thú tin tức truyền tới. Hạch tâm khu vực. Uzumakitsubasa nhận được thiên lân thần thánh cùng bạch đế truyền tin thánh đế, có một vị cấm kỵ thú tại vô ảnh chiến hạm đồ sắt thần thánh, mau mau rời đi. Nghe được cái này tin tức, Uzumakitsubasa chấn kinh. Cấm kỵ thú vợ y ma thoát khốn vô ảnh chiến hạm bị phong ấn ba con cấm kỵ thú, bây giờ cấm kỵ thú thoát buồn ngủ, không cần nghĩ cu nở dê biết tất nhiên là thần thánh nhóm trong lúc vô tình thả ra. Vừa nghĩ tới cấm kỵ thú đáng sợ, Uzumakitsubasa gấp nhăn lông mày. Muốn biết, vì diệt sát nhất chỉ cấm kỵ thú, vô ảnh chiến hạm cái kia ba vị thập cấp thần thánh đều hy sinh. Đơn độc một con cấm kỵ thú tất nhiên so thập cấp thần thánh mạnh hơn. Vô ảnh chiến hạm nhất cường đại cũng chính là quang đế, nhưng quang đế QNZ tất nhiên ngăn không được cái kia cấm kỵ thú, chớ nói chi là hắn. Gặp được cấm kỵ thú, ngoại trừ chạy trốn, không còn cách nào khác. Bây giờ rời đi, ta nhưng không nguyện ý. Coi như gặp cấm kỵ thú, đánh không lại trốn hẳn là trốn thôi đi. Huống hồ cái này vô ảnh chiến hạm lớn như vậy, QNZ không nhất định gặp gỡ nó. Nghĩ như vậy, Uzumakitsubasa tiếp tục tại hạch tâm khu vực tìm kiếm bảo vật. Uzumakitsubasa không trốn, cũng không ít thần thánh đều sợ mất mật. Ngay cả bát cấp thần thánh đều trốn không thoát, nếu như bọn hắn lưu tại nơi này chẳng phải là rất nguy hiểm. Thế là, không ít thần thánh đều thoát đi vô ảnh chiến hạm. Dám lưu tại vô ảnh chiến hạm thần thánh cơ bản đều là cựu cấp thần thánh, ngoại trừ Uzumakitsubasa cái này đặc thù tứ cấp thần thánh. Thời gian một chút xíu đi qua. Một ngày này, vô ảnh chiến hạm xuất ra khe hở xuất khẩu, lần nữa đi ra một vị đấm máu thân ảnh. Bạch đế. Chờ đợi tại vô ảnh chiến hạm bên ngoài một chút thần thánh thấy được thân thể thụ trọng thương, một mặt trắng bệnh bạch đế, nhất thời giật nảy mình. Bạch đế thế nhưng là tối cao cấp cựu cấp thần thánh, phong hào bạch đế tồn tại. Dạng này thực lực ngoại trừ thập cấp thần thánh bên ngoài, ai có thể trọng thương hắn bạch đế đại nhân, ngài làm sao sẽ như thế trọng thương một vị lục cấp thần thánh hiếu kỳ hỏi thăm. Bạch đế nói ra, ta tao ngộ cấm kỵ thú, nó thực lực so thập cấp thần thánh còn mạnh hơn chút, mấu chốt là ta công kích không gây thương tổn được nó, chỉ sợ sẽ là thập cấp thần thánh công kích khó mà làm bị thương nó. Mà nó công kích lại có thể làm bị thương thập cấp thần thánh. Ta cùng cái kia cấm kỵ thú giao thủ mấy chiêu liền bị trọng thương, may mắn mới đào thoát, các ngươi cắt không thể lại tiến nhập, nếu không gặp được cấm kỵ thú trốn cũng không thoát. Nói xong, Bạch Đế xuyên tòa không gian rời đi. Mà Bạch Đế lời nói lại chấn kinh những cái kia thần thánh nhóm. Ngay cả Bạch Đế đều kém một chút vẫn lạc, mà lại thập cấp thần thánh đều không phải là cấm kỵ thú đối thủ. Cái này chẳng phải là nói. Hỗn độn bên trong, không có bất kỳ cái gì thần thánh có thể đánh bại cái kia cấm kỵ thú nghĩ đến đây, thần thánh nhóm nhao nhao sợ hãi. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu thông chi liên hệ còn tại vô ảnh chiến hạm bên trong thần thánh nhóm, đem tình báo cùng những cái kia thần thánh nói chuyện. Mà những cái kia cựu cấp thần thánh QNZ sớm liền được Bạch Đế truyền tin, phi tốc hướng khe hở xuất khẩu chạy đến. Từng người cựu cấp thần thánh rời khỏi, vô ảnh chiến hạm nội bộ thần thánh càng ngày càng ít. Mà tại thần thánh nhóm cũng không hiểu biết tình huống phía dưới, một con kia cấm kỵ thú đi tới một phiến tàn phá thế giới. Nếu như ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ tại chỗ, tất nhiên sẽ nhận ra tới đây chính là lúc trước hắn đi qua phong ấn cấm kỵ thú thế giới. Giờ phút này, cấm kỵ thú phá hủy cửa vào cấm chế, sau đó tiến vào tàn phá thế giới điên cuồng công kích cái kia phong ấn. Bị phong ấn cấm kỵ thú gặp đồng bạn tới cứu viện mình, lập tức từ bên trong phối hợp. Tại hai đầu cấm kỵ thú điên cuồng công kích phía dưới, chỗ này không người trưởng khống phong ấn nhất thời bị công phá. Đón lấy, cái này hai đầu cấm kỵ thú đi giải cứu thứ ba đầu bị phong ấn cấm kỵ thú. Không lâu, thứ ba đầu cấm kỵ thú QNZ đi ra. Vô ảnh chiến hạm nơi nào đó thông đạo, xung hư thần thánh phi tốc xuyên qua. Hắn lần này thu được không ít bảo vật, hơn nữa còn thu được một vị thập cấp thần thánh truyền thừa, sau khi ra ngoài tuyệt đối có thể tăng lên không ít thực lực. Lần tiếp theo Thánh Sơn mở ra, hắn có nắm chắc thu hoạch được phong hảo. Nhanh nhanh nhanh, lại không lâu Nư A liền có thể ra vô ảnh chiến hạm. Xung hư thần thánh lộ ra mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười đọc lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, hai đầu cấm kỵ thú ngăn cản đường đi của hắn. Hai đầu không phải một đầu sao? Xung hư thần thánh hoảng sợ. Hắn tử còn lại thần thánh truyền tin bên trong biết được, một đầu cấm kỵ thú điên cuồng đổ sắt thần thánh, liền ngay cả bạch đế cu nở dê trọng thương bỏ chạy. Nhưng bây giờ làm sao sẽ xuất hiện hai đầu một đầu cấm kỵ thú liền để bạch đế bỏ chạy, cái kia hai đầu chẳng phải là không tốt, đi mau. Xung hư thần thánh quay đầu liền đi, chuẩn bị từ một phương hướng khác thoát đi. Ngay tại lúc này, thứ ba đầu cấm kỵ thú xuất hiện, hơn nữa còn là hắn hậu phương. Cái này một đầu cấm kỵ thú miệng rộng phun ra một cái màu đen bọt khí trong nháy mắt hàng lâm đến xung hư thần thánh trên thân. Xung hư thần thánh không ngờ rằng hậu phương còn có một đầu cấm kỵ thú, cho nên không thể né tránh. Bọt khí thành công bao lấy xung hư thần thánh. Cái này lúc này, xung hư thần thánh hoảng hốt, một cỗ hít thở không thông cảm giác lóe lên trong đầu.